Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 99 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bây giờ, Bạch Thương Hải vội vàng hiện ra nguyên hình, hóa thành một con thần thú bạch trạch, thân dài mười mấy trượng, cõng Bạch Chấn Bắc và Trung Nhạc lên, bỏ chạy về phía Bắc Hải. Sư phụ, ngươi còn sống không? Bạch Tương Hải vừa chạy vừa kinh hồn táng đảm lên tiếng hỏi. Không chết được đâu, bất quá nếu bị bọn chúng đuổi kịp, nhất định sẽ chết đấy. Bạch Chấn Bắc cố gắng nhấc lên một hơi nói. Nếu là một đối một, ta có thể đánh chết tất cả bọn họ, nhưng hiện tại ta chỉ có thể khiến cho bọn họ bị trọng thương. Thường thế nhục thân bọn họ rất nhanh sẽ hồi phục lại, một lần nữa giết qua đây. Mà Sa Kỳ Sơn cũng sắp sửa tỉnh lại rồi. Cũng may Bắc Hải đã không còn xa, chỉ cần chạy tới được Bắc Khoang thôi. Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, lâm vào hôn mê. Bạch Thương Hải vừa tức vừa giận nói. Lòng tộc rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Bọn họ truy nã Sa Kỳ Sơn khắp nơi, cuối cùng lại để cho Sa Kỳ Sơn chạy vào Đông Hải, sân nhà của bọn họ, thổi kèn đánh trống, hoành hành không chút cố kỵ như vậy. Trung sư đệ, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể luyện thành nguyên đan đây? Trên lưng của hắn, Trung Nhạc không chút cử động, nguyên đan thần ma thái cực vẫn như cũ phiêu phù trong thái cực đồ. Các loại văn lộ đồ đằng không ngừng đan xen, hiển nhiên đã tới giai đoạn cực kỳ quan trọng. Bạch Thương Hải, đầu lớn như cây đấu, chỉ có thể liều mạng phi hành về phía Bắc, trong lòng thầm nghĩ. Sư phụ nói, chỉ cần chạy tới Bắc Hoang là sẽ liền an toàn, ta thấy cũng chưa chắc cả. Sa Kỳ Sơn cực kỳ hung thần ác sát, biết rõ Long tộc đang truy nã hắn ở khắp nơi, hắn còn dám xông vào Đông Hải. Trọng Lê thần tộc lại càng không có chút kiêng kỵ, có hai vị tiên sư võ đạo của Trọng Lê thần tộc chống lưng, Sa Kỳ Sơn mới có can đảm tiến vào Đông Hải như vậy. Cho dù chúng ta có chạy tới được Bắc Hoang, chỉ sợ cái đám lão gia hỏa này cũng dám đuổi theo giết thẳng qua thôi. Cái đám gia hỏa Long tộc kia đều là thùng cơm cả hay sao? Như thế nào cho tới bây giờ vẫn chưa truy kích đám người Sa Kỳ Sơn vậy? Trong lòng của hắn vừa tức vừa gấp, vừa chạy vừa chửi Long tộc. Mà lúc này, ở địa phương Sa Kỳ Sơn hôn mê, con bạch sa khổng lồ đột nhiên tỉnh lại, rung rung lắc lắc toàn thân một cái, hóa thành một gã quái nhân thân người mặt cá mập, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai vị thiên sư võ đạo Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang đang ngồi xếp bằng trên không trung mặt biển, cật lực áp chế nguyên thần của chính mình. Bạch lão đầu này không tầm thường, dưới tình huống như vậy, không ngờ cũng có thể đánh ba người chúng ta trọng thương, thực lực thật là bất phàm. Sa Kỳ Sơn ngây ngây ngốc ngốc, khí tức uể oải, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Một lúc sau, hai vị thiên sư võ đạo rốt cuộc cũng khống chế được khí huyết bạo loạn bên trong cơ thể mà ổn định lại nguyên thần, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, sắc mặt Sa Kỳ Sơn kịch biến, liền quát lớn. Động tĩnh vừa rồi đã kinh động tới Long tộc rồi, hiện tại đang có mấy gã trưởng lão Long tộc chạy về phía này, chúng ta đi mau thôi. Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang lập tức phá không bay đi, sắc mặt âm lãnh. Thật xúi quấy, nếu không phải gặp phải tên Bạch Trạch Thị biến thái kia, chúng ta cũng không tới mức chật vật như vậy. Thật không ngờ còn phải tránh né Long tộc. Không ngờ Bạch Trạch Thị thật sự đã lục lọi ra nhược điểm của tông sư võ đạo Trọng Lê thần tộc ta, quá đáng sợ rồi. Ba vị cự bá đều thân bị trọng thương, trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Bạch Trạch Thị quả nhiên không tầm thường, thật không hổ là đại tộc khủng cứ Bắc Hoang. Nội tình tích lũy suốt năm vạn năm này khiến cho thực lực chủng tộc này càng lúc càng mạnh. Thật cũng may năng lực sinh sôi nảy nở của Bạch Trạch Thị khá thấp ba. Nếu năng lực sinh sôi nảy nở của chủng tộc này cao hơn một chút, sợ rằng sẽ không an phận rồi. Sau khi ba vị cự bá rời đi không được bao lâu, mặt biển đột nhiên tách ra, mấy vị trưởng lão Ly Thị nhao nhao bay lên mặt biển, đảo mắt nhìn lại bốn phía, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một vị trưởng lão trầm giọng quát lớn. Trường Thiên Lý, đây là máu kẻ nào chảy ra vậy? Chỉ thấy một con bát chảo đại trương ngư nổi lên trên mặt biển, vô số rác hút trên từng xúc tu hút lấy nước biển, xác định mùi vị, sắc mặt không khỏi kịch biến. Mùi máu của Sa Kỳ Sơn, vừa rồi Sa Kỳ Sơn đã ở đây giao phong với cường giả, ngoại trừ hắn ra còn có mùi máu của Trọng Lê thần tộc, hẳn là có Trọng Lê thần tộc bị thương. Xem năng lực trong huyết dịch này, hẳn là thiên sư võ đạo, tổng cộng có 2 vị. Ngoại trừ bọn họ ra còn có một loại máu khác nữa, hẳn là của Bạch Trạch Thị. Ồ, còn có mùi máu của mấy ngàn con cá mập, có cả mùi máu của Kình Vương. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão long tộc trầm xuống, lạnh lẽo nói: Sa Kỳ Sơn, không ngờ hắn lại còn dám xuất hiện ở Đông Hải, thật là không đặt long tộc ta vào trong mắt mà. Bất quá không ngờ cái tên này lại ở cùng một chỗ với thiên sư võ đạo của Trọng Lê thần tộc, có chút khó giải quyết rồi đấy. Chúng ta không phải là đối thủ của 2 vị thiên sư võ đạo và Sa Kỳ Sơn, xem ra chỉ có mời tông chủ Ly Thị ta tới, lại mời tới thần binh mới có thể chọc nã cái tên này rồi. Mấy vị trưởng lão long tộc thương nghị xong, lập tức quay trở về Long Thành Ly Thị bẩm báo lại việc này. Tông chủ Ly Thị mang theo một đám cường giả một đường truy đuổi, tiếc rằng đã chậm mất thời cơ. Sa Kỳ Sơn và Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang sớm đã đi xa mất dạng. Rốt cuộc cũng lên tới đất liền rồi. Lúc này Bạch Thương Hải bay vọt lên trên mặt biển Bắc Hải, nhìn thấy trên phiến lục địa phía trước tràn ngập một mảnh băng tuyết thương mang. Sông băng giam sát toàn thể thiên địa, trắng tinh một mảnh, băng thụ ngân hoa. Chỉ có ngẫu nhiên mấy nơi mới lộ ra một tia lục ý. Nơi này chính là Bắc Hoang, tuyết trắng mênh mông, hiện rõ vẻ hoang liêu. Bạch Thương Hải cõng Trung Nhạc và Bạch Chấn Bắc ở trên lưng bay vào Bách Hoang. Đột nhiên trong lòng hắn chợt căng thẳng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng băng Bắc Hải phía sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm răng rắc thật lớn. Tầng băng vỡ nát, một con bạch sa khổng lồ giống như một tòa tiểu đảo phá vỡ tầng băng. Nó xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, ầm một tiếng đập xuống trên băng nguyên Bắc Hoang, chấn cho mấy dòng sông băng vỡ nát. Cự sa vừa rơi xuống đất đột nhiên liền biến mất, không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một vị cự bá hải tộc Sa Kỳ Sơn này. Sắc mặt của hắn so với tuyết trắng còn tái nhợt hơn. Hắn bật cười ha hả nói: Tiểu quỷ Bạch Trạch Thị, Bạch lão đầu đã bất tỉnh rồi, chỉ còn lại một mình ngươi sao? Thật là vận khí tốt à. Tiểu quỷ, chúng ta tới chơi một trò chơi nào. Ngươi chạy, ta đuổi, ta đuổi kịp liền tới trò chơi ăn tươi nuốt sống. Chạy nhanh một chút đi, chạy đi nào. Trong lòng của Bạch Thương Hải triệt để lạnh lẽo. Long tộc làm việc cái kiểu gì vậy? Thậm chí ngay cả ngăn cản bọn hắn một chút cũng không được. Sau lưng hắn, 2 vị thiên sư võ đạo từ trên trời hạ xuống. Hạ Trọng Quang lạnh lùng nói: Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Bạch Trạch Thị, vẫn là không nên quá làm càn, tránh cho kinh động tới Bạch Trạch Thị. Sau khi giết chết 3 người bọn họ, chúng ta lập tức liền đi. Hạ Trọng Tấn lắc mình bay lên, thân thể lướt ngang rơi xuống trước mặt Bạch Thương Hải đang trong lúc phi hành. Khí tức toàn thân của hắn giống như bức tường hoành ngang giữa thiên địa vậy. Bạch Thương Hải chỉ cảm thấy chính mình đụng lên một bức tường vô hình ở trên tường, đụng tới mức đầu óc mê muội, lập tức rơi xuống đất. Hạ Trọng Tấn cười lạnh một tiếng, cất bước tiến về phía trước rồi mỉm cười nói: Trung Sơn Thế, còn nhớ rõ lúc ngươi ở Hỏa Đô Thành đã nhiều lần không cho ta mặt mũi không? Lúc đó ngươi không ngừng đối nghịch với ta, còn muốn ta trước mặt mọi người bồi lễ với ngươi. Ngươi có từng nghĩ tới ngươi sẽ có ngày hôm nay không? Bạch Thương Hải bị đụng cho cái đầu chảy máu, Trung Nhạc và Bạch Chấn Bắc vẫn như cũ ở trên lưng của hắn. Bạch Chấn Bắc trọng thương hôn mê bất tỉnh, Trung Nhạc thì vẫn còn đang ngưng thực nguyên đan, phảng phất như hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy. Ánh mắt của Hạ Trọng Tấn lóe lên sát cơ, từng bước chậm rãi tiếp cận hắn. Hắn cũng không phải lo lắng Trung Nhạc sẽ bạo phát công kích, mà lo lắng Bạch Chấn Bắc chỉ là ngụy trang trọng thương hôn mê. Đối với Bạch Chấn Bắc, trong lòng hắn quả thật có chút sợ hãi. Lão giả Bạch Trạch Thị này vậy mà có thể phá vỡ vô lậu chi thể của hắn, dùng tới thủ đoạn trước giờ hắn chưa từng gặp qua, không khỏi khiến cho hắn kiêng kỵ. Đúng lúc này, Sa Kỳ Sơn đột nhiên mở miệng mỉm cười nói: Hai vị sư huynh Hạ Thị, ta giúp Trọng Lê thần tộc các ngươi hoàn thành trang đại sự này, hẳn là sẽ có chút ít chỗ tốt đấy chứ. Hạ Trọng Tấn dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc hỏi: Ồ, ý của Sa sư huynh là? Sa Kỳ Sơn cười híp mắt nói: Ta muốn thần dược đao, Thanh thần dược đao này là bảo vật của Côn Bằng thần tộc, rơi vào trong tay hạ thị các ngươi cũng không dùng được. Đợi tới lúc Côn Bằng thần tộc trở lại tổ tinh, thần dược đao vẫn là phải quay lại trong tay Côn Bằng thần tộc. Thay vì như vậy, không bằng giao lại cho ta. Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang liếc nhìn nhau một cái, gật đầu nói: được, thần dược đao có thể cho ngươi, bất quá Trung Sơn thí nhất định phải thuộc về hạ thị ta. Gia huynh cảm thấy rất hứng thú đối với thần ma một thể của hắn. Sa Kỳ Sơn thoáng ngẩn ra, nghi hoặc nói: tiểu tử này cơ hồ chém đôi cả Hỏa Đô Thành, không ngờ các ngươi lại không giết hắn ta. Hạ Trọng Tấn thản nhiên nói: gia huynh, để chúng ta mang theo đầu của hắn trở về. Ta có thủ đoạn mang theo đầu của hắn trở về, nhưng cũng khiến cho hắn không chết được. Đợi tới lúc về tới Nam Hoang, hạ tị ta sẽ có biện pháp để cho hắn phun ra hết thảy những thứ mà hắn đã biết kia. Sa Kỳ Sơn không khỏi dùng mình một cái, cười hăng hắc nói: hạ thị quả nhiên lòng dạ độc ác mà, Sa Mỗ bội phục rồi. Hạ Trọng Tấn cảm thấy thoải mái, không nói nên lời, mỉm cười nói: ta bị tiểu tử này chọc giận, để ép nộ khí lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể phun ra hết được rồi, báo mối thù bị sỉ nhục này rồi. Các người nói đủ chưa? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên. Bạch Thương Hải vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy Trung Nhạc chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy, lười biếng duỗi người một cái. Hắn dùng một loại ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, nói không nên lời, quan sát ba người Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang và Sa Kỳ Sơn. Thanh âm của hắn ở trong thế giới băng tuyết mù trời vô cùng vang vọng, vừa kiêu ngạo vừa tự cao tự đại. Ba cái tồn tại nhỏ yếu mà hèn mọn các ngươi, các ngươi ở trước mặt tân Nhạc lão gia ta thổi tới mức hôn thiên ám địa, cũng quá không để Nhạc lão gia ta vào mắt rồi. Trong ánh mắt của Bạch Thương Hải đờ đẫn, chỉ thấy ánh mắt Trung Nhạc thâm trầm, thanh âm trầm thấp nhưng lại tràn ngập tự tính: ba tên tồn tại như con kiến hôi cũng dám kêu gào trước mặt ta sao? Các người chắc là còn không biết, Nhạc lão gia ta vĩ đại ta đây đã tu thành thần ma một thể nguyên đan rồi. Bạch Thương Hải lại càng thêm dại ra. Ba người Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang và Sa Kỳ Sơn cũng nghe tới mức ngây người. Chỉ thấy hai tay của vị Nhạc lão gia này chống mạnh ở trước mặt Sa Kỳ Sơn và hai vị thiên sư võ đạo, cười ha hả. Bộ dáng vừa rồi còn vô cùng thâm trầm, lúc này đã vô cùng bại hoại. Hắn cười to nói: lão gia ta rốt cuộc đã có thể đi ra hít thở không khí rồi. Nhạc lão gia anh minh thần võ ta đây, rốt cuộc đã có thể đại triển quyền cước được rồi. Trời ạ, Trung sư huynh phát điên rồi sao? Đầu óc của Bạch Thương Hải mê muội lẩm bẩm nói, thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: hắn giả ngây giả dại cũng tốt, nói không chừng có thể kéo dài một chút thời gian. Ta đã dùng đồ đằng chú thông chi cho cao tầng ở trong tộc tới cứu viện rồi. Hạ Trọng Tấn bật cười một tiếng, sau đó là cười lớn ha hả, cười tới mức không thở nổi, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Trung Nhạc mà cười như ngả: giả vờ đi, cứ giả vờ đi, người cứ việc giả vờ, buồn cười chết ta rồi. Một con heo cắm hai cây đũa tre lên trên lỗ mũi liền giả vờ là một con đại tượng mạnh mẽ sao? Trung Nhạc giơ tay rút kim kiếm bằng vũ từ trong bí cảnh nguyên thần ra, mỉm cười tiến về phía hắn. Hạ Trọng Tấn chậm rãi đứng thẳng người dậy, nụ cười trên mặt từng chút một biến mất, lạnh lùng nói: mặc kệ ngươi giả thần giả quỷ như thế nào, hôm nay ta cũng sẽ chém đầu ngươi mang về. Bàn tay của hắn vươn ra chậm rãi chụp về phía Trung Nhạc. Đột nhiên kiếm quang sáng ngời lóe lên, kiếm quang huyễn lệ ngập trời lóe sáng trong thế giới băng tuyết này, so với khổng tước xòe đuôi còn huyễn lệ hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đã thu hồi lại. Hạ Trọng Tấn đứng ngây người tại chỗ, khí huyết toàn thân đột nhiên bạo loạn, trong cơ thể vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. Khí huyết trong cơ thể trầm tích bạo tạc, làn da cao thấp toàn thân bị nổ tung ra từng cái lỗ máu, nguyên thần oanh động ly thể, vô lậu chi thể của hắn vậy mà lại một lần nữa bị phá vỡ. Hạ Trọng Tấn bị dọa cho hồn phi phách tán, liên tục thổ huyết, vội vàng lui nhanh về phía sau. Ngay tại thời điểm hắn lui lại, Hạ Trọng Quang đang đứng sau lưng Trung Nhạc, sợi tóc đầy đầu không ngừng tăng vọt, giống như vô số thanh lợi kiếm đâm thẳng về phía hắn. Trung Nhạc xoay người lại, kiếm quang trong tay lóe lên, va chạm với không biết bao nhiêu sợi tóc. Hắn dùng lực cực kỳ xảo diệu, kiếm quang không ngừng lóe lên, hòa tan đi lực lượng của từng sợi tóc, chặt đứt đám sợi tóc này. Chỉ thấy kiếm quang như thác không ngừng khuấy động về phía Hạ Trọng Quang, trùng kích thẳng về phía trước. Thanh kiếm bằng vũ kim kiếm càng lúc càng lớn, không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc đã giặt ra vô số sợi tóc phóng tới trước mặt của Hạ Trọng Quang. Hạ Trọng Quang cả kinh thất sắc, thân thể lui nhanh về phía sau. Đám kiếm quang kia đột nhiên thu nhỏ lại, đinh đinh liên tục đâm xuống trên người của hắn. Hạ Trọng Quang nhất thời thổ huyết, vô lậu chi thể của hắn vậy mà cũng đã bị phá vỡ. Ngươi là ai? Sắc mặt của Sa Kỳ Sơn đại biến, giống như là gặp quỷ vậy. Chỉ thấy Trung Nhạc đi thẳng về phía hắn, không khỏi cất cao giọng the thé nói: Ngươi không phải là Trung Sơn Thí, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đoán xem. Trung Nhạc chỉ mỉm cười nói, ở trong mắt Sa Kỳ Sơn lại lộ ra dáng vẻ tà ác cướp bội. Ngươi để ta đoán sao? Đầu óc của Sa Kỳ Sơn nhất thể phát mộng. Hai vị thiên sư võ đạo vừa mới đối mặt trong một cái hô hấp đã lập tức bị phá vỡ vô lậu chi thể. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Dù sao, Trung Nhạc vẫn chỉ mới là đan nguyên cảnh, so với thiên sư võ đạo còn kém tới hai đại cảnh giới. Một cái cảnh giới đã có thể đè chết người, càng huống chi là hai cái cảnh giới đây. Bạch Chấn Bắc có thể phá vỡ vô lậu chi thể của hai vị thiên sư võ đạo chủ yếu là dựa vào nội tình 5 vạn năm qua của Bạch Trạch Thị, nghiên cứu thấu triệt sở trường và khuyết điểm của các tộc khác. Hơn nữa bản thân Bạch Chấn Bắc cũng là một vị cự bá, có được nội tình và thực lực này. Dù vậy, Bạch Chấn Bắc cũng là bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Nhưng Trung Nhạc lại chỉ dựa vào một thanh kim kiếm bằng vũ, ngay cả một chút thương tổn cũng không có, đã đánh Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang tới mức hoa rơi nước chảy, phá vỡ vô lậu chi thể của hai người, bức cho bọn họ không thể không tránh lui. Bạch Chấn Bắc thân là cự bá cũng không thể làm được tới bước này, sợ rằng chỉ có Bạch Trạch Thị tu vi cảnh giới thông thần cảnh mới có được năng lực này, cho nên Sa Kỳ Sơn mới cho rằng Trung Nhạc không phải là Trung Nhạc. Hắn từng tận mắt nhìn thấy qua bản lĩnh của Trung Nhạc, mặc dù cũng là kinh tài tuyệt diễm, có thể xưng hùng trong đan nguyên cảnh, thậm chí còn có thể chiến thắng một hai vị tồn tại pháp thiên cảnh, nhưng muốn biểu hiện uy phong trước mặt chân linh cảnh thì vẫn còn xa xa không đủ nhìn. Bạch Thương Hải càng là chấn kinh tới tột đỉnh, lẩm bẩm nói: Chỉ có không gì không biết mới có thể không gì không làm được. Trùng sư huynh rõ ràng đã chân chính làm được điểm này. Hắn phá giải vô lậu chi thuế của hai vị thiên sư võ đạo so với sư phụ của ta càng thành thạo hơn, càng tùy tiện hơn. Đây mới thật sự là không gì không biết, không gì không làm được. Hắn dù sao cũng là Bạch Trạch Thị, là chủng tộc nổi danh với tri thức uyên bác. Vừa rồi Trung Nhạc va chạm với hai vị thiên sư võ đạo cũng không phải là dùng thực lực chân chính của hắn phá vỡ vô lậu chi thể của đối phương, mà là dùng kỹ xảo không cách nào tưởng tượng để phá giải. Dùng lực lượng nhỏ nhất tạo thành phá hư lớn nhất, thủ đoạn sử dụng so với thủ đoạn ngăn chặn khí huyết của đối phương của Bạch Chấn Bắc càng cao thâm hơn nhiều. Trung Nhạc chính là lựa khe hở mà chui vào, mượn lực lượng của đối phương đả kích thân thể đối phương, kỹ xảo tinh diệu tới cực điểm. Đừng nói là Bạch Chấn Bắc, sợ rằng cho dù là cường giả thông thần cảnh của Bạch Trạch Thị cũng không làm được trình độ như của hắn được. Sắc mặt Sa Kỳ Sơn cực kỳ ngưng trọng, cẩn thận nhìn chằm chằm Trung Nhạc rồi thấp giọng nói: Trung Sơn Thị chân chính sớm đã bị ăn mất rồi, người hắn là một vị thần ma nào đó đã đoạt xá ký sinh trong cơ thể Trung Sơn Thị phải không? Trung Nhạc cất bước tiến về phía Sa Kỳ Sơn. Sa Kỳ Sơn không ngừng lùi về phía sau, đột nhiên phất ống tay áo một cái, một đám yêu vân vô cùng tanh hôi tuôn trào ra. Trong yêu vân ẩn chứa vô số văn lộ đồ đằng đan sen, hóa thành một tôn cự nhân thân người mặt cá mập, một quyền oanh về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc giơ tay lên, kiếm quang từ dưới đâm thẳng lên trên, chỉ thấy tôn cự nhân thân người mặt cá mập kia ở trong quang vũ không ngừng phân giải, thần thông nhanh chóng bị tiêu tán. Ánh mắt Sa Kỳ Sơn sáng ngời, cười hăng hắc nói: Hóa ra người vẫn còn là cảnh giới đan nguyên cảnh, chỉ là dựa vào nhẫn lực và thần thông tinh diệu lúc này mới có thể phá được thần thông của ta. Người có thể phá giải được thức thần thông này của ta không? Lồng ngực của hắn gồ lên, đột nhiên quát lớn một tiếng, chỉ thấy âm ba cuồn cuộn hóa thành một cái chuông lớn bay thẳng về phía trước. Bang một tiếng, cái chuông lớn chấn động một tiếng, vô số sông băng vỡ nát, những nơi sóng âm đi qua hết thảy mọi thứ đều bị chấn thành bột mịn. Đây là công kích âm ba, cũng không phải là thần thông hữu hình. Sa Kỳ Sơn chỉ từ việc vừa rồi Trung Nhạc phá vỡ một thức thần thông của hắn, lập tức liền nhìn ra tu vi của Trung Nhạc cũng không mạnh mẽ tới đâu. Cái mà Trung Nhạc dựa vào chỉ là kiến thức thâm hậu đối với thần thông. Công kích cơm ba vô hình chính là không chỗ nào không lọt vào, căn bản khó lòng phòng bị, chỉ có thể dựa vào tu vi mà chống đỡ. Mà điểm yếu của Trung Nhạc lại chính là tu vi. Sa Kỳ Sơn là tồn tại cảnh giới thông thần cảnh, một thân tu vi vô cùng thâm hậu, mặc dù đã bị thương nhưng cũng xa xa không phải Trung Nhạc có khả năng địch nổi. Đạo âm ba kia ầm ầm oanh kích thẳng tới, Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, nhục thân nhất thời tăng vọt, sáu đại bí cảnh nguyên thần hết thảy được mở ra, sau đầu hiện ra sáu đạo quang luân, thần ma thái cực đồ mở ra, nhật nguyệt luân hồi xoay tròn, hắn hiện ra chân thân phục khi, hóa thành thần nhân phục khi, thần ma một thể, để thăng thực lực của chính mình tới cực hạn. Toàn thân Trung Nhạc đột nhiên hiện ra từng đạo văn lộ đồ đằng huyễn lệ, đan sen giao thoa, hóa thành một cái chuông lớn bán trong suốt. Cái chuông cũng đồng dạng chấn động một tiếng. Vô số văn lộ đồ đằng huyễn lệ phức tạp đan sen thành những chuỗi văn lộ đồ đằng kỳ dị, vô cùng phức tạp, lại xinh đẹp lộng lẫy, phảng phất như có thể chiếu rọi ra từng đoạn lịch sử đã bị chôn vùi, những đoạn tuế nguyệt cổ lão. Văn lộ đồ đằng ở trên vách chuông không ngừng lưu chuyển, tiếng chuông du dương lại như từ trên thời quang cổ lão chuyển tới. Mặc dù tiếng chuông không hung mãnh như tiếng chuông của Sa Kỳ Sơn, nhưng lại có thể chống đỡ được toàn bộ tiếng chuông của Sa Kỳ Sơn. Cùng lúc đó, Trung Nhạc cầm kiếm giết tới. Sa Kỳ Sơn nhất thời cả kinh một trận, tế khởi yêu đao vây cá mập. Thanh quái đao hình tam giác mạnh mẽ chém xuống, trong tay không ngừng phát ra các loại thần thông, uy lực kinh thiên động địa. Uy lực của thần thông do cự bá phát ra là đáng sợ tới mức nào đây? Đám sông băng bốn phía đều bị chấn cho không ngừng run rẩy, vết nứt chẳng chịt. Có dòng sông băng còn ầm ầm đùng đùng vỡ nát. Dòng sông băng muôn đời không thay đổi, nhất thời đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên, hai vị thiên sư võ đạo Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang thành công chấn áp được thương thế, miễn cưỡng chấn trụ, nguyên thần quay trở về trong cơ thể. Bọn họ một lần nữa phóng thẳng tới, liên thủ công kích về phía Trung Nhạc. Hai vị thiên sư võ đạo mặc dù đã bị phá hủy vô lậu chi thể, thực lực đại tổn, nhưng dù sao tu vi cảnh giới của hắn vẫn còn. Bọn họ cắn răng chấn trụ thương thế, lực công kích đánh ra vẫn là không gì sánh được. Ba vị cự bá liên thủ hợp lực với công Trung Nhạc. Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang dùng thân thể chính mình làm lá chắn, làm chùy, làm đao, cận thân đánh một trận với Trung Nhạc. Mà Sa Kỳ Sơn thì công kích từ xa, dùng thần thông làm thủ đoạn công kích, yêu đao với cá mập làm thủ đoạn cận chiến, không ngừng thống hạ sát thủ về phía Trung Nhạc. Trận diện nhất thời sôi động tới cực điểm, thiên sư võ đạo xuất thủ, thực lực cơ hồ có thể đánh nứt không gian. Chỉ trường chấn động, lôi âm cuồn cuộn. Xung quanh thân thể Trung Nhạc liên tục vang lên tiếng sấm, đồng thời trong miệng hai vị thiên sư võ đạo còn phát ra từng tiếng giống lớn. Thanh âm thét to so với lôi âm còn vang vọng hơn một bậc. Hiển nhiên, hai vị thiên sư võ đạo cũng đã nhìn ra khuyết điểm của Trung Nhạc, sử dụng công kích âm ba. Đây tuyệt đối là đại sát khí nhằm vào Trung Nhạc. Bất quá, tiền đề chính là nhất định phải phá vỡ được thần thông phòng ngự của hắn trước đã. Mà Sa Kỳ Sơn thì ở bên ngoài không ngừng phát ra các loại thần thông, đánh tới mức long trời lở đất. Ngoài ra, thỉnh thoảng lại có từng tràng tiếng chuông vang lên, dùng âm ba công kích Trung Nhạc. Khiến cho ba vị cự bá kinh hãi chính là cái chuông lớn bao phủ toàn thân Trung Nhạc kia lại không ngừng xoay tròn, thân chuông vẫn như cũ, bán trong suốt. Văn lộ đồ đằng cấu thành những chuỗi văn lộ vô cùng phức tạp, vẫn như cũ gắt gao khóa lại không gian, khiến cho bất luận âm ba gì cũng không thể truyền vào. Cho dù là thần thông của bọn họ đánh lên trên đó cũng không thể nào đánh nát cái chuông lớn này được. Hiển nhiên loại thần thông này đã vượt qua sự hiểu biết của bọn họ, chẳng những bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe qua, mà cho dù là Bạch Trạch Thị nổi danh bác học cũng chưa từng gặp qua, chưa từng được nghe thấy. Ba vị cự bá gần như phát điên, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Ba đạo thân ảnh không ngừng phóng chạy, di chuyển xung quanh cái chuông lớn này, các loại công kích như mưa rào hạ xuống. Bốn người di chuyển trên băng nguyên, những nơi bọn họ đi qua, tất cả sông băng đều vỡ vụn. Bọn họ chiến đấu cả ngàn dặm, hủy hoại cũng cả ngàn dặm, đánh tới mức long trời lở đất. Trên đám băng tuyết bị chấn thành bột mịn, vết máu lưu lại cực kỳ chói mắt. Sa Kỳ Sơn thì còn tốt hơn một chút, dù sao hắn cũng là công kích từ xa. Trung Nhạc bị Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang quấn lấy, không thể công kích về phía hắn, cho nên không có bị thương nhiều. Mà hai vị thiên sư võ đạo Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang lại không ngừng bị thương. Bàn tay, cánh tay, lồng ngực, cái cổ, rồi đầu đều bị kim kiếm bằng vũ cắt cho khắp nơi, đều là vết máu. Cũng may thân thể thiên sư võ đạo sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực kinh người, những vết thương này cũng không quá sâu, còn không lấy nổi tính mạng của bọn họ. Nhưng bị một gã luyện khí sĩ đan nguyên cảnh đánh cho bị thương thành như vậy, khiến cho lòng tin của hai vị thiên sư võ đạo nhất thời đại giảm, thậm chí còn hoài nghi thực lực và tư chất của chính mình. Bạch Thương Hải ở một bên thì nhìn tới mức ngây người, chỉ thấy cái chuông lớn kia bảo hộ toàn thân Chung Nhạc chống lại sự vây công của ba vị cự bá. Ba người vừa đánh vừa không ngừng chạy nhanh về phía trung tâm Bắc Hoang. Những nơi bọn họ đi qua hết thảy đều bị hủy diệt. Các người quá yếu rồi. Bạch Thương Hải nghe được bên trong cái chuông lớn vang lên một tràng cười kiêu ngạo. Hắn không khỏi tỉnh thần lại, vội vàng cõng Chấn Bắc lên, nhanh chóng đuổi theo ba người bọn họ. Hắn từ xa nhìn lại, chỉ thấy kim kiếm bằng vũ của Chung Nhạc hóa thành một tầng quang mang kim sắc từ trong cái chuông công kích ra ngoài. Các loại thần thông không thể tưởng tượng nổi từ đầu mũi kiếm không ngừng được bạo phát, quang mang huyễn lệ không ngừng lưu lại từng đạo vết thương ở trên người hai vị thiên sư võ đạo. Mà thanh kim kiếm kia ngoại trừ công kích hai vị thiên sư võ đạo ra, không ngờ còn không ngừng phá vỡ từng đạo thần thông của ba vị cự bá, bộ dáng ung dung bình tĩnh, biến hóa khó lường. Đột nhiên Chung Nhạc dừng bước lại, không tiếp tục di động nữa mà đứng tại chỗ, kiếm quang như thác ầm ầm tuôn chảy ra bốn phía. Hắn vậy mà không lui về phía sau nữa mà đứng yên tại chỗ, mạnh mẽ chống đỡ với ba vị cự bá. Hai vị thiên sư võ đạo không ngừng thét to kinh thiên động địa, máu tươi trên thân thể bọn họ văng bắn ra bốn phía. Sa Kỳ Sơn cũng là đằng đằng sát khí, không ngừng thôi động thần thông mà oanh kích tới. Mà ở địa phương 100 dặm bốn phía xung quanh bọn họ, chỉ thấy từng gã luyện khí sĩ áo trắng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, lặng lẽ quan sát trận chiến này. Trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc, cảm thấy khó có thể tin tưởng. Trong đó còn có mấy người là tồn tại cấp cự bá, cũng đều vô cùng kinh hãi nhìn một màn này. Đám luyện khí sĩ áo trắng này đều không nói một lời, chỉ là vần quanh mảnh chiến trường, một bậc trầm mặc quan chiến. Bạch Thương Hải nhìn thấy bọn họ, trên mặt không khỏi đại hỉ, vội vàng bay tới trước mặt một vị lão giả, thả Bạch Chấn Bắc xuống nói: sư bá à, sư phụ ta bị bọn họ đánh cho trọng thương, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh rồi. Dung mạo của vị lão giả tóc bạc kia có chút phảng phất với Bạch Chấn Bắc. Hắn khẽ đưa tay kiểm tra thương thế của Bạch Chấn Bắc một chút, lấy ra một gốc linh dược. Chỉ thấy trên gốc linh dược kết ba quả trái cây đỏ hừng hực. Lão giả tóc bạc gỡ xuống một quả, nhét vào trong miệng của Bạch Chấn Bắc nói: còn chưa chết được đâu, Thương Hải, sư phụ của ngươi đã hôn mê bất tỉnh, người mau giúp hắn luyện hóa dược lực của Vũ Linh Hoàn Hồn quả này đi. Bạch Thương Hải vội vàng nói: sư bá, tu vi của đệ tử yếu kém, chỉ sợ không thể thôi động hoàn toàn dược hiệu của Hoàn Hồn quả, sao sư bá không đích thân xuất thủ vậy? Ta còn muốn xem trận chiến này một hồi. Trong mắt lão giả tóc bạc kia lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, gắt gao tập trung vào trận chiến đấu trong sân. Hắn lẩm bẩm nói: không gì không biết, không gì là không làm được. Thành tựu chí cao mà Bạch Trạch Thị ta nằm mơ cũng muốn, không nghĩ tới đã thực hiện được ở trên người gã thiếu niên này. Không nên quấy rầy ta. Bạch Thương Hải nhất thời trợn trắng mắt: sư bá, sư phụ ta là đệ ruột của ngươi à? Lão giả tóc bạc kia cũng không thèm quay đầu lại nói: sáng nghe đạo, hoàng hôn chết cũng không tiếc. Có thể nhìn thấy được chí đạo mà cả đời nằm mơ cũng muốn, chết một gã đệ đệ thì tính là cái gì? Lúc này Sa Kỳ Sơn đang điên cuồng công kích về phía Chung Nhạc, trong lòng đột nhiên kẽ động, đảo mắt nhìn bốn phía, nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán. Hắn vội vàng phóng nhanh lên cao, bay thẳng ra ngoài. Đột nhiên thân hình một vị cự bá Bạch Trạch Thị lóe lên, đã ngăn cản trước mặt của hắn. Hắn mỉm cười nói: Hải Vương Sa Kỳ Sơn sao? Sa tiên sinh cần gì đi vội vội vàng vàng như vậy? Còn xin Sa tiên sinh quay trở về, chúng ta vẫn chưa xem tới mức tận cùng. Sa Kỳ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên triệu tới biển rộng. Chỉ thấy một quả cầu nước biển khổng lồ treo ngược ở trên trời, sóng biển ba đào cuộn trào mãnh liệt. Con cá mập lớn này một đầu đâm vào trong đại dương phiêu phù ở trên không trung kia. Mấy vị cự bá Bạch Trạch Thị khác nhanh chóng xuất thủ ngăn cản, giết vào trong hải dương trên không trung. Nào ngờ nhục thân của Sa Kỳ Sơn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số con cá mập bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Huynh đệ hạ thí, đi mau! Đàn cá mập vừa bỏ chạy vừa mở miệng kêu lớn. Mà lúc này Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang cũng đã cảm ứng được động tĩnh bốn phía, trong lòng nhất thời khủng hoảng, vội vàng vứt bỏ trung nhạc, cướp đường bỏ chạy. Đột nhiên bạch quang nhất thời lóe lên, cự bá của Bạch Trịch Thị rốt cuộc cũng xuất thủ, từng đạo thân ảnh bay lên chặn đường hai vị thiên sư võ đạo. Hạ Thụy sư huynh, đả thương đệ đệ của ta trên địa bàn của Bạch Trịch Thị ta, các ngươi còn muốn đi sao? Lão giả tóc bạc kia đại nghĩa lâm nhiên nói. Bạch Thương Hải ở bên cạnh giận dữ. Sư bá, hiện tại ngươi đã nhớ ra sư phụ ta là đệ đệ của ngươi rồi sao? Cũng không qua bao lâu, Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang đã bị đám luyện khí sĩ Bạch Trạch Thị bắt giữ. Bất quá, lại để cho Sa Kỳ Sơn chạy thoát được. Sa Kỳ Sơn mặc dù sao cũng là cường giả thông thần cảnh, một lòng muốn bỏ chạy, cho dù là mấy vị cự bá Bạch Trạch Thị xuất thủ cũng không bắt được hắn. Dù vậy, Sa Kỳ Sơn cũng đã bị hao tổn đại đa số phân thân cá mập, tu vi thực lực vì vậy mà tổn hao đi rất nhiều. Không có một khoảng thời gian, cũng đừng mơ tưởng mà luyện trở về được. Hạ Trọng Tấn cao giọng nói. Tổ huấn của Bạch Trạch Thị ở đâu? Bạch Trạch Thị trước giờ không tham dự vào tranh đấu giữa các tộc. Đây là tranh đấu giữa Trọng Lê thần tộc ta với nhân tộc. Bạch Chấn Hoàng, Bạch Trạch Thị các ngươi bắt giữ ta chính là làm trái tổ huấn của các ngươi kìa. Lão giả tóc bạc Bạch Chấn Hoang kia bật cười nói. Đả thương đệ đệ ta còn có nhiều lý do như vậy sao? Tranh đấu giữa Trọng Lê thần tộc với nhân tộc chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Bất quá các ngươi, đây là đánh lên trên đầu của Bạch Trạch Thị ta. Các ngươi không chỉ tiến vào Bắc Hoang mạnh mẽ xuất thủ, hơn nữa còn đả thương đệ đệ ta. Ta làm sao có thể tha cho các ngươi được đây? Hạ Trọng Quang cười lạnh nói. Bạch Chấn Hoang, Bạch Trạch Thị các ngươi không tranh với đời, ngược lại cũng không có gì cả. Nhưng nếu các ngươi dám bắt giữ chúng ta, cẩn thận Bạch Trạch Thị bởi vì vậy mà bị liên lụy, tương lai sẽ mang tới họa diệt tộc. Bạch Chấn Hoang khẽ nhíu mày, phất tay nói. Giải xuống dưới, chém đứt tứ chi, cắt đầu lưỡi, may miệng lại, nhét vào trong hũ, đưa về Trọng Lê thần tộc. Một vị cự bá Bạch Trạch Thị ở bên cạnh hắn có chút chần chừ nói. Tông chủ, làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn. Bạch Trạch Thị ta cư ngụ ở Bắc Hoang, trước giờ vẫn luôn không tranh với đời. Nếu vì vậy mà đắc tội với Trọng Lê thần tộc, chỉ sợ... Ánh mắt của Bạch Chấn Hoang trừng lên một cái, cười lạnh nói. Sợ cái gì chứ? Bạch Trạch Thị ta chiếm giữ Bắc Hoang 5 vạn năm. Cái dựa vào không phải là sự tương hại của các tộc, mà đây là mảnh cơ nghiệp do tổ tông Bạch Trạch Thị ta đánh mà hạ ra. Chúng ta giữ được mảnh cơ nghiệp này 5 vạn năm, cái dựa vào là máu tươi và tính mạng của bao đời đệ tử, không phải là do không nhúng tay vào tranh đấu giữa các tộc. Trọng Lê thần tộc cho rằng tộc ta mềm yếu, có thể lấn lát. Lần này dám tiến vào lãnh địa tộc ta, đánh giết đệ tử và cự bá tộc ta, tương lai sẽ dám tấn công Bắc Hoang ta. Hắn lạnh lùng nói. Năm xưa Bạch Hầu đấu với Hạ Hầu, căn bản là chưa bại một lần, chính là cùng đứng cùng ngồi, ngang vai ngang vế với nhau. Hiện tại vì sao hậu đại của Bạch Hầu ta lại phải cúi đầu với hậu đại của Hạ Hầu đây? Mau lôi bọn chúng xuống dưới đi, chém thành nhân côn, nhét vào trong hũ. Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang vừa sợ vừa giận, không ngừng mở miệng mắng chửi. Nhưng Bạch Chấn Hoang vẫn như cũ, mắt đứt tai ngơ, cười lạnh nhìn bọn họ bị giải xuống. Sau đó hắn mới cười tủm tỉm nhìn về phía Trung Nhạc, giống như đang nhìn một kiện chân bảo vô song vậy. Vị tiểu ca này là... Trung Nhạc ưỡn cao ngực nói. Nhân tộc kiếm môn Trung Sơn Thí Trung Nhạc. Bạch tông chủ, Bạch Trạch Thị các ngươi có nữ hài tử nào bộ dáng xinh đẹp, phẩm chất đoan trang hay không? Bạch Chấn Hoang nhất thời ngẩn ngơ, thần tình kinh ngạc, mà đám luyện khí sĩ Bạch Trạch Thị còn lại cũng không khỏi kinh ngạc tới mức ngây người. Chỉ thấy Trung Nhạc nghiêm mặt nói. À, ta cũng không phải là kẻ háo sắc đâu, mà là vì muốn sinh sôi nảy nở chủng tộc, truyền thừa huyết mạch, tránh cho huyết mạch tốt đẹp không thể tiếp tục truyền xuống được. Thật sự không phải là kẻ háo sắc đâu. Bạch tông chủ, các ngươi có cô nương nào dễ nhìn một chút không? Ồ, tuyệt đối có, tuyệt đối có mà. Trong lòng của Bạch Chấn Hoang nhất thời vui vẻ, vội vàng nói. Tỷ tỷ của tiểu tử Thương Hải này cũng rất là không tệ. Mấy ngày hôm trước ta còn nói đã tới lúc tìm giúp cho nàng một lang quân như ý rồi. Trung tiểu huynh đệ, mời đi theo ta, đi băng phong cổ thành. Ta giới thiệu nàng cho ngươi xem một chút đã. Nếu cả hai đều vừa mắt lẫn nhau, vậy việc này sẽ thành rồi. Bạch Thương Hải vội vàng kêu lên: Sư bá, không được, đó là tỷ tỷ ta. Bạch Chấn Hoang lập tức bụ miệng hắn lại, quay đầu về phía Trung Nhạc, mỉm cười nói: Hai tử này mừng tới mức chảy nước mắt rồi, vừa đến mức khổ đồ rồi. Trung tiểu huynh đệ, chớ trách tội, đi thôi, đi thôi, trở về băng phong cổ thành. Thương Hải á, người cũng biết đấy, năng lực sinh sôi nảy nở của Bạch Trạch thị ta không mạnh, tỷ tỷ ngươi gả cho một nhân tộc cũng sẽ không thua thiệt đâu. Bạch Thương Hải dãy giụa thoát khỏi bàn tay của hắn, cả giận nói: Vậy sao không gả tỷ tỷ của ngươi cho hắn đi? Bạch Chấn Hoang phẫn nộ: Ta thật ra cũng muốn vậy, chỉ là tỷ tỷ của ta đã quá già rồi, người ta chưa chắc đã chấp nhận đâu. Trung Nhạc gật đầu nói: Già quá không được, ta vẫn là yêu thích. Im miệng, mau trả nhục thân lại cho ta, tên tiểu tử thối này. Tiểu tử thối, ngươi đừng có chạy ra được không? Khốn kiếp mà, ta khổ tâm lai giống cũng chỉ vì muốn thần tộc có thể sinh sôi nảy nở, tiếp tục truyền thừa thôi. Vậy cũng không được, không cùng chủng tộc thì sinh sôi nảy nở thế nào được? Không thử một chút sao mà biết được đây? Bạch Chấn Hoang và đám người Bạch Trạch thị nhất thời kinh ngạc tới ngây người. Chỉ nghe trong miệng Trung Nhạc phát ra hai đạo thanh âm cãi tới cãi lui, đột nhiên một đạo thanh âm nói: Ta tức giận, không thèm để ý tới ngươi nữa đâu. Cuối cùng Trung Nhạc cũng khôi phục lại bình thường, dáng vẻ áy náy nói: Bạch tông chủ, vừa rồi thật sự đắc tội rồi, thật không dám giấu giếm, lần này vãn bối tới đây chỉ vì để trị liệu âm tật cho Thương Hải sư huynh, không có ý muốn thành thân. Vừa mới rồi vãn bối chỉ là nói đùa mà thôi, còn xin tông chủ đừng để trong lòng. Vừa rồi kẻ chiến đấu với ba vị cự bá Sa Kỳ Sơn, Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang, tự nhiên là Tân Hỏa. Hắn tự biết cho dù chính mình có tu thành Nguyên Đan Thần Ma Thái Cực đi chăng nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ba vị cự bá này, cho nên lập tức giao quyền trưởng khống nhục thân cho Tân Hỏa. Còn bản thân hắn thì đảm đương vai trò trợ thủ, dùng thần hồn chính mình giáng ngự Kim Kiếm Bằng Vũ, phát huy uy năng của Kim Kiếm Bằng Vũ. Lần quyết đấu này thật ra có thể tính là Trung Nhạc liên thủ với Tân Hỏa, chỉ là tỷ lệ Trung Nhạc phát huy thật sự quá ít. Chỉ mỗi việc điều khiển uy lực của Kim Kiếm Bằng Vũ và biến hóa lớn nhỏ chủ yếu vẫn là dựa vào Tân Hỏa chế địch thủ thắng. Không thể không nói Tân Hỏa thật sự cường đại, khiến cho Trung Nhạc không khỏi càng thêm tâm động đối với truyền thừa Tân Hỏa. Bất quá đống lửa nhỏ này mặc dù đáng tin một lần, nhưng trong chớp mắt lại đã bắt đầu tính toán đại nghiệp lai giống, cho nên Trung Nhạc cũng không thể không thu hồi lại quyền trưởng khống nhục thân của chính mình. Bạch Chấn Hoang và đám luyện khí sĩ Bạch Trạch thị cực kỳ kinh ngạc, mở lớn cái miệng rộng ngơ ngác nhìn hắn. Trung Nhạc có chút xấu hổ gọi một tiếng: Bạch tông chủ. Mấy vị cự bá Bạch Chấn Hoang dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều thoát ra một cái ý niệm: Gã Trung Sơn thị này tựa hồ có nhiều tầng nhân cách thì phải, chẳng lẽ hắn cũng đồng dạng với tên biến thái Phong Hữu Trung kia, sau khi tu luyện thành luân hồi thứ 6 tinh thần đã bị phân liệt sao? Ánh mắt của Bạch Thương Hải lộ ra thần sắc kinh hoàng, vội vàng cao giọng nói: Tỷ tỷ ta ngàn vạn lần không thể gả cho hắn được. Trung Nhạc an ủi: Thương Hải huynh yên tâm, ta không phải là kẻ lạm tình. Đám người Bạch Chấn Hoang lại nhìn Trung Nhạc, chỉ thấy phong cách bừa bãi và không ai bì nổi trước kia của hắn đã biến mất đi, thay vào đó là một gã thiếu niên nho nhã lễ độ, lời nói cử chỉ hợp quy củ, trong lòng lại càng thêm khẳng định: Quả nhiên giống với tên điên Phong Hiếu Trung kia mà, bình thường thoạt nhìn chỉ giống như một người bình thường. Đáng thương, hai đại tiên tài của nhân tộc cũng đều đã phát điên rồi. Tại băng phong của thành, lão gia tử Bạch Chấn Bắc đã được đưa đi chữa thương, Trung Nhạc thì được xem như là khách quý, ân cần khoản đãi, an bài nghỉ lại trong tòa cung điện xa hoa nhất. Bắc Quang tràn ngập một loại phong tình dị vực. Băng phong cổ thành là một tòa dùng huyền băng chế tạo mà ra, từ xưa tới nay chưa từng bao giờ hòa tan ra, khắp nơi đều là nhà cửa lâu vũ, cung điện do băng tuyết xây dựng mà thành. Thậm chí ngay cả các bức tường thành đều là do huyền băng xây dựng. Trung Nhạc tinh tế kiểm tra, huyền băng nơi này hẳn là đã có mấy vạn năm lịch sử, cực kỳ cổ lão. Những chuỗi văn lộ đồ đằng lạc ấn trong huyền băng cực sâu, hẳn là được các đời Bạch Trạch Thị không ngừng thối luyện, ngưng kết băng khí, muôn đời không thay đổi. Mà nhân đinh của Bạch Trạch Thị thật sự rất thưa thớt. Băng phong của thành chính là thánh thành của Bạch Trạch Thị, nhưng nhân khẩu trong này bất quá cũng chỉ có hơn 1 vạn. Thật ra lưu lại trong thánh thành rất nhiều đều là các băng tuyết cự thú. Đại đa số các băng tuyết cự thú này đều là luyện khí sĩ chuyên dùng để phục vụ cho Bạch Trạch Thị. Trung Nhạc ở lại trong băng phong của thành, an tâm chữa thương cho Bạch Thương Hải, truyền thụ nhật nguyệt bảo chiếu, văn lộ đồ đằng nhật nguyệt cho hắn. Trải qua mấy ngày, sau khi Bạch Thương Hải học được nhật nguyệt bảo chiếu, Trung Nhạc lại lấy ra một đoàn khí thuần dương của chính mình, luyện thành một vầng đại nhật để cho Bạch Thương Hải luyện hóa. Phía sau mới là quá trình mấu chốt nhất, hung hiểm nhất, đó chính là thôi động nhật nguyệt bảo chiếu, điều động đại nhật thuần dương đi luyện hóa âm thần. Âm thần của Bạch Thương Hải đã đạt tới tình trạng cực kỳ thuần túy, hơn nữa là còn vần quanh trên tâm thất của hắn, chỉ hơi chút lơ là sẽ khiến cho âm thần phản phệ, nứt trọn trái tim của hắn. Thậm chí âm thần còn có thể đảo khách thành chủ, thôn phệ luôn nguyên thần của Bạch Thương Hải, khiến cho hắn biến thành một tôn âm ma. Đây cũng là chuyện có thể xảy ra. Trung Nhạc cùng với Bạch Chấn Hoang tiến hành hộ pháp cho Bạch Thương Hải. Bạch Chấn Hoang bảo vệ tâm thất của hắn, mà Trung Nhạc thì điều động khí thuần dương trấn thủ thức hải của hắn, tránh cho âm thần phản phệ. Hơn 10 ngày sau, Bạch Thương Hải mới ổn định lại, thi triển nhật nguyệt bảo chiếu, rút cuộc từ trong âm thần để luyện ra một tia khí thuần âm, luyện thành một vầng minh nguyệt. Cảnh tượng trong vầng trăng của hắn có chỗ bất đồng với vầng trăng của Trung Nhạc. Trong vầng trăng của Trung Nhạc là dị tượng lục mục tinh thiềm, mà trong vầng trăng của Bạch Thương Hải lại là một tôn xà thần vần quanh trong mặt trăng, hình dáng vô cùng kỳ lạ. Nếu như có người tế tử, ngược lại sẽ có thể tu thành nguyệt linh. Trung Nhạc chật chật lấy làm kỳ lạ, mỉm cười nói: Thương Hải huynh, chỉ cần ngươi tu luyện nhật nguyệt bảo chiếu của ta, không ngừng tinh luyện âm thần, không bao lâu sau ngươi có thể luyện hóa toàn bộ âm thần, tiêu trừ âm tật trong âm mạch. Tới lúc đó ngươi có thể nắm giữ khí thuần âm, khiến cho tu vi của ngươi tăng vọt. Đợi tới lúc thương thế ngươi khỏi hẳn, cứ việc cởi bỏ đạo khí thuần dương này của ta ra, ta tự nhiên sẽ thu hồi lại. Bạch Thương Hải tu luyện nhật nguyệt bảo chiếu, khí thuần dương cùng với khí thuần âm song song trưởng thành, tương đương với tu luyện khí thuần dương giúp Trung Nhạc. Tới lúc đó Trung Nhạc chỉ cần thu hồi đạo khí thuần dương này, cũng sẽ vì vậy mà tu vi tăng mạnh. Bạch Thương Hải mỉm cười nói: Đa tạ Trung sư huynh. Trung Nhạc đứng dậy nói: Ta còn cần trở về Đại Hoang một chuyến, nhìn một chút xem kiếm môn ta có bình an hay không, người cứ việc an tâm mà tu luyện. Bạch Thương Hải vội vàng nói: Để ta tiễn ngươi một đoạn. Không cần đâu. Trung Nhạc mỉm cười nói: Người cứ việc an tâm mà chữa thương, bản thân ta trở về là được. Trung Nhạc rời khỏi băng cung, nhắm hướng đi ra ngoài băng phong của thành, trong lòng thầm nghĩ: Giao dịch với lão gia tử Bạch Chấn Bắc xem như đã hoàn thành, chỉ là không biết tình hình chiến đấu của kiếm môn ta như thế nào. Nếu Trọng Lôi thần tộc phát động tiến công Đại Hoang ta, kiếm môn có thể chống đỡ nổi không đây? Thời điểm hắn đi ngang qua một cái đấu trường, chỉ thấy nơi này cự trụ băng phong san sát, bên trong đấu trường mênh mông trăm dặm có từng tòa băng sơn phập phồng. Mấy gã đệ tử Bạch Trạch Thị đang quyết đấu trong đấu trường. Đám đệ tử này đều là ngồi ngay ngắn bất động trên từng cây cự trụ băng phong, tế khởi nguyên đan tiến hành quyết đấu. Ngoài đấu trường còn có đám cự đầu, cự bá, Bạch Trạch Thị, Bạch Chấn Hoang, Bạch Chấn Bắc đang quan chiến. Lúc này một nàng nữ tử Bạch Trạch Thị ở trong đấu trường đang cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của đám người quan chiến. Khỏa nguyên đan trên đỉnh đầu của nàng chiếu rọi ra quang mang thất thải, các loại thần thông từ trong nguyên đan không ngừng bộc phát ra, vô cùng đúng lúc, cực kỳ tinh chuẩn, cắt đứt thần thông của đối thủ, khiến cho đối thủ có một thân lực lượng nhưng lại thi triển không ra được. Quan sát Bạch Trạch Thị quyết đấu là một sự tình vô cùng vui tai đẹp mắt. Mấy gã đệ tử Bạch Trạch Thị ở giữa sân tế khởi nguyên đan, nguyên đan phát ra quang mang đủ mọi màu sắc, chất chứa sát cơ nồng đậm. Các loại thần thông hóa thành băng sông, núi băng, băng long, băng tiễn, băng liên, suối băng, lại có băng thụ, băng hoa, như một thế giới băng tuyết vậy. Trung Nhạc không nhịn được dừng bước lại, đứng ở một bên quan chiến, chỉ thấy mấy gã đệ tử Bạch Trạch Thị kia đột nhiên nhất tề tế khởi nguyên thần. Vô số khỏa nguyên thần lên xuống chìm nổi bên trong đấu trường, tranh đấu lẫn nhau, thần thông thi triển cũng là tuyệt không thể tả. Cuối cùng nàng thiếu nữ Bạch Trạch Thị kia đã đánh bại đối thủ, nguyên thần quay trở về nhập thể, mở ra cái miệng đàn hương nuốt khoảng nguyên đan vào, đứng dậy thi lễ. Ồ, Trung tiểu huynh đệ. Tiếng cười của Bạch Chấn Hoang vang lên, vạn phần sảng khoái, ngoắc ngoắc Trung Nhạc tới, mỉm cười nói: Trung tiểu huynh đệ, thực lực đám đệ tử Bạch Trạch thị của ta như thế nào? Tới đây, Thục Nguyệt. Vị thiếu niên anh tuấn này chính là Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Nếu ngươi cảm thấy vừa mắt, ngày hôm nay lập tức định chuyện hôn nhân luôn cũng được. Trung Nhạc nhất thời sững sờ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lời nói của cái tên gia hỏa này, không ngờ lại bị Bạch Trạch Thị tưởng thật rồi. Thiếu nữ Bạch Trạch Thị kia quan sát Trung Nhạc một lúc, nhãn tình khẽ sáng lên, chỉ thấy Trung Nhạc mặc dù là nhân tộc, nhưng lại có một loại khí độ hiên ngang, phảng phất như đã trải qua vô số sóng to gió lớn, luyện tới mức giống như tảng đá giữa dòng suối, viên nhuận, kiên nghị và trầm ổn. Bạch Thục Nguyệt chân thành, không người thi lễ, bộ dáng tự nhiên hào sảng. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng lại chuyển tới trên mặt Trung Nhạc nói: Trung Sơn Thí, Trung Nhạc sao? Chẳng lẽ sư huynh chính là vị Trung Sơn Thí đã chém giết ma thánh kia sao? Trung Nhạc quan sát nàng thiếu nữ này, chỉ thấy Bạch Thục Nguyệt mặc một thân cung trang bạch sắc, khuôn mặt trái xoan, cặp mày như lá liễu, khí chất cực kỳ quý phái. Nàng có một loại khí chất mà những nữ nhân khác đều không có. Khâu Cấm Nhi ôn nhu, Xích Tuyết tinh nghịch, Thiên Ma Phi trí tuệ, Quân Tư Tà hào sảng, Thánh Nữ Phi nội liễm, mà nàng thì lại là bình tĩnh ung dung, thủy chung đều là bộ dáng đã định liệu từ trước. Trung Nhạc không người hoàn lễ: Chính là tại hạ, Thục Nguyệt sư tỷ, lúc trước chỉ là một câu nói đùa, sư tỷ không nên để trong lòng. Bạch Thục Nguyệt cười nhạt nói: Ta biết rõ ngươi, hẳn là chỉ là nói đùa. Ta và ngươi không cùng chủng tộc, ngươi không biết ta là đẹp hay xấu, cũng không biết tuổi tác của ta là lớn hay nhỏ, làm sao có đạo lý còn chưa gặp mặt đã muốn cầu hôn đây. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: Sư tỷ rộng lượng rồi. Bạch Thục Nguyệt quay sang nói với đám người Bạch Chấn Hoang: Trung sư huynh đã không có ý này, vậy tông chủ các ngươi vẫn là không nên cố gắng tác hợp chúng ta làm gì. Bạch Chấn Hoang vội vàng nói: Trung tiểu huynh đệ chính là nhật diệu linh thể, tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ các tiên thiên linh thể. Hey, người gả cho hắn ta cũng không tính là chịu thiệt thòi gì, chỉ là... Hắn thoáng chần chừ một chút, hạ giọng nói nhỏ: Chỉ là đầu óc hơi không bình thường, bất quá đây là việc nhỏ, so với Phong Hữu Trung hắn đã tốt hơn rất nhiều, mấy ngày nay một mực không có phát bệnh cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trung Nhạc trầm mặc không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Ta và Tân Hóa tranh cãi ầm ĩ bị bọn họ nghe thấy rồi, đoán chừng bọn họ cho rằng ta đồng dạng với Phong Hữu Trung, đều là đã tu luyện tới phát điên cả rồi. Bạch Thục Nguyệt lắc đầu nói: Cho dù Trung sư huynh có ý định này đi chăng nữa, ta cũng không nguyện gả, tông chủ không cần nói gì. Bạch Chấn Hoang vội vàng truyền âm cho nàng: Người có chỗ không biết rồi, mặc dù Trung Sơn Thí chỉ là đan nguyên cánh, thế nhưng thực lực lại cực kỳ đáng sợ, một mình nghênh chiến hai vị thiên sư võ đạo và một vị cự bá thông thần cánh, chính ta là tận mắt nhìn thấy đấy, tuyệt đối không sai đâu. Hắn đã đạt tới cảnh giới mà Bạch Trạch Thị ta cho dù nằm mơ cũng muốn được, không gì không biết, không gì không làm được. Nếu người gả cho hắn, nó không chừng Bạch Trạch Thị ta sẽ có thể đạt được loại truyền thừa này. Bạch Thục Nguyệt truyền âm trả lời: Tông chủ, người chỉ nghĩ tới chuyện đạt được truyền thừa của người ta, lại chưa từng nghĩ tới nếu ta gả cho hắn, Bạch Trạch Thị ta chính là kết thông gia với nhân tộc. Nhân tộc hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng cường giả trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp như vậy, đã có xu thế tranh hùng thiên bá, tương lai tất nhiên là chinh chiến không ít ta. Nếu ta gả qua nhân tộc, như vậy cũng sẽ cuốn Bạch Trạch Thị ta vào trong hỗn chiến. Năng lực sinh sôi nảy nở của Bạch Trạch Thị ta cực thấp ta. Tất cả Bạch Trạch Thị trong toàn bộ Hắc Bắc Hoang cộng lại cũng không tới 10 vạn, có thể chịu nổi mấy trận đại chiến được đây. Bạch Chấn Hoang nhất thời tỉnh ngộ, không nghĩ tới chuyện cầu hôn nữa. Bạch Thục Nguyệt tiếp tục nói: Chúng ta có thể lôi kéo Trung Sơn Thí, thế nhưng tuyệt không thích hợp để kết thông gia. Hắn tới Bắc Hoang ta, chúng ta tận tâm khoản đãi, giao hảo với hắn ta, trở thành bằng hữu của Bạch Trạch Thị ta là được rồi. Tương lai bất luận là nhân tộc quật khởi hay là suy vong, Bạch Trạch Thị ta đều có thể bình yên vô sự. Bạch Chấn Hoang gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Thục Nguyệt quả thật là nhìn xa trông rộng, tương lai sau khi ta già rồi có thể chuyển chức vị tông chủ lại cho nàng ta.